Mối tình đầu của thiếu úy. Chương 27, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với lời Đường Giật nói, Phó Sùng không biết trả lời như thế nào, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Đường Giật, Phó Sùng mím mím môi, nước mắt rơi đầy mặt. Trước kia cô không hiểu thế nào là khóc, cho dù bị bệnh, cho dù đánh nhau với người ta, thắng thua vẫn sẽ không khóc. Đường Giật đau lòng nhìn Phó Sùng, cúi đầu hôn lên chuỗi nước mắt trên mặt Phó Sùng, hôn kỹ khiến Phó Sùng nghẹn ngào. Em đặc biệt sợ tối, ngủ phải bật đèn, ngày không có Đường Giật làm gì cũng không vui. Không có Đường Giật cô không muốn đi đua xe, không có Đường Giật cũng không muốn đi đánh bóng bàn, không có Đường Giật không muốn đi leo núi, có rất nhiều lần, mọi người đi Tây Tạng cô định đi rồi lại thôi, nơi đó có quá nhiều ký ức thuộc về cô và Đường Giật. Anh Thành mang trà bơ. Một, về cô uống một ngụm rồi ói, ngồi trên nền trong phòng vệ sinh ói đến thiếu chút nữa ngất đi, nó thuộc về ký ức của cô và Đường Giật. Đường Giật nói trà bơ ngon, cô khẽ nhíu mày, cảm thấy mùi vị khó chịu. Đường Giật cười khổ lắc lắc đầu, kéo cô qua, mớm trà bơ trong miệng mình vào trong miệng cô mới hiểu được mùi vị của trà bơ, ngụm thứ nhất mùi là lạ khó chịu, ngụm thứ hai mới thơm ngon như danh tiếng, ngụm thứ ba trọn đời không quên, cho nên nếm thêm lần nữa, để cho trái tim cô cũng đau. Lau nước mắt cho Phó Sùng, Đường Giật nhìn Phó Sùng dịu dàng nói. Đừng khóc, anh thề về sau sẽ không để em chịu uất ức, được không? Anh biết khoảng thời gian Phó Sùng biến mất đặc biệt nhiều uất ức, truyền khắp đại viện, Tiểu Hoa cũng nghe nói, cũng không giấu anh, nói toàn bộ cho anh biết, lúc ông nội nhìn thấy anh cũng tức giận lắc đầu. Đường Giật, Phó Sùng đưa tay ôm hông Đường Giật cúi đầu hôn môi Phó Sùng, âm thanh nghẹn ngào trở nên nỉ non, tất cả đau lòng, trong khoảnh khắc này bỏ lại toàn bộ. Đường Giật nâng mặt Phó Sùng, cứ muốn ép cả người xuống như vậy, hôn không còn đường lui, giống như muốn nuốt cả Phó Sùng vào, thoát nặng thoát nhẹ, từ môi đến cằm rơi xuống. Sùng Nhi, hô hấp nóng rực Dayang Dan Li của Widon phun lên mặt lên cổ Phó Sùng, nút áo cổ áo sơ mi cũng bị Đường Giật làm rớt mấy cái. Cả người Phó Sùng đều run rẩy, thừa nhận người đàn ông trên người cô vẫn cho rằng đời này vô duyên với Đường Giật, không ngờ còn có thể lăn đến cùng nhau, nghiệt duyên chính là nghiệt duyên, tránh không thoát. Em là của anh, người nào con mẹ nó cũng đừng nghĩ chiếm được. Khi Đường Giật thấy đau quay về cổ Phó Sùng, không dùng sức, Phó Sùng lại cảm thấy Đường Giật đang sợ. Hôn không đứt đoạn, cho đến khi hô hấp Phó Sùng không ổn, lúc này Đường Giật mới buông Phó Sùng ra, nằm trên người Phó Sùng thở gấp nặng nề. Không có lúc nào hơn lúc này, anh muốn chiếm lấy người phụ nữ dưới thân, mỗi lần Phó Sùng tới tìm anh, ở trong phòng bên ngoài doanh trại, gần như ở trong sân, hai người đã khó chia lìa quần áo từ hành lang đến cầu thang, chỗ nào cũng có thể thấy, khi đó bọn họ là điên cuồng. Điên cuồng nhớ nhung lẫn nhau, điên cuồng muốn cảm nhận lẫn nhau, nhưng khoảnh khắc này, nhìn người phụ nữ dưới thân, anh có suy nghĩ muốn nhiều hơn nhưng anh lại chỉ có thể nhịn, Phó Sùng chưa hoàn toàn buông lỏng để đi theo anh không thể đụng vào Phó Sùng. Phó Sùng vùi đầu trong ngực Đường Giật thở gấp, chết không biết xấu hổ, đẩy cô đến, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phải không? Đường Giật này đặc biệt có thể mê người, từ lúc mới bắt đầu cô đã bị mê hoặc. gocchuyenaudio.com, anh không đụng em sao? Cảnh cáo em, miệng đừng thiếu nợ, nếu không thật chơi em. Đường Giật mạnh mẽ đè tới, trừng mắt nhìn Phó Sùng, cô nhóc chết tiệt mắng ai đó. Vào lúc này nhiều chính nhân quân tử một chút đó. Nếu không, thật sự ăn cô sạch sành xanh, một chút để lại cũng không có. Phó Sùng nhìn Đường Giật cười khanh khách, có phải lớn tuổi không được không? Nhưng phàm là con gái, đều không nên nói những lời như thế, nhưng Phó Sùng có thể, sẽ không có chuyện cô không phun ra lời như vậy, mới đúng là Phó Sùng yêu nghiệt đã từng bị tổn thương, không sợ trời không sợ đất. Có được không em hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nói cho em biết anh cấm dục nhiều năm, nếu em nghĩ như vậy, anh sẽ tới một lần. Nói xong Đường Giật đưa tay định cởi quần áo của Phó Sùng vội vàng cười trốn ra. Vừa trốn vừa cầu xin tha thứ, anh em sai rồi, em không dám, anh đặc biệt lợi hại thật. Một câu nói, Đường Giật không biết nên khóc hay nên cười, đưa tay kéo Phó Sùng ôm sát vào trong ngực cũng sẽ không càn quấy cùng Phó Sùng. Gọi anh, sau này còn là vợ anh rồi, không cho quyến rũ người đàn ông khác. Đường Giật bá đạo tuyên bố Dayang Dan Li của Widon chủ quyền của mình, mặc dù nói không biết lai lịch Trần Mộ đó ra sao, coi như cha mẹ Phó Sùng có hàng hiếm anh cũng sẽ không buông tay. Phó Sùng ngẩng đầu nhìn Đường Giật đặc biệt nghiêm trang. Cái khác không nhiều lắm, nhưng em có thật nhiều anh trai. Anh họ đám anh em kia cũng phải gọi anh, nhà họ Phó còn có 5 anh trai, cho nên người khác đều nói, không riêng ông cụ che chở trong tứ cửu thành này đều là thân thích của Phó Sùng, ngàn vạn lần đừng chọc giận cô. Nói thì nói thế, nhưng đàn ông chỉ có một, cánh tay Đường Giật ôm eo Phó Sùng siết chặt nếu Phó Sùng dám nói chữ. Không, anh nhất định vặn đứt eo Phó Sùng, mắt to của Phó Sùng xoay chuyển nhìn Đường Giật cười hi hi. Vậy huấn luyện có nhường không? xét mà định ra, cái khác có thể nhường, riêng cái này không được, không vì cái gì khác, Phó Sùng phải rèn luyện, anh không thể để cho cô nhóc này tiếp tục hư hỏng. Phó Sùng trừng mắt nhìn Đường Giật không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng. Khốn kiếp ngủ, nói xong kéo chăn, bọc hai người thật chặt, Phó Sùng vùi đầu trong ngực Đường Giật chỉ trong chốc lát đã ngủ mất rồi, cô là đứa bé, vĩnh viễn là đứa bé không tim không phổi. Tối thiểu thì Đường Giật cho là vậy, nhưng anh lại cứ tình nguyện giao trái tim cho cô, nhìn Phó Sùng truyền đến tiếng thở đều đều, Đường Giật khẽ nhíu mày, trước khi anh cảm thấy muốn kết hôn với ai thì cưới người đó, nhưng hôm nay mới biết cảm giác phải đối mặt với rất nhiều. Cũng đặc biệt hối hận, ngay từ 2 năm trước, nếu mình xông tới như vậy, CC cũng sẽ không phải đợi đến ngày hôm nay. Ôm Phó Sùng, Đường Giật giống như ôm quà tặng chân quý nhất thế giới, cảm nhận được ấm áp trên người Đường Giật, khóe miệng Phó Sùng không nhịn được nhếch lên cười. Đường Giật, em không hút thuốc lá rồi, anh gọi điện thoại cho em đi. Một câu nói, khiến lòng Đường Giật đau nhói lần nữa, mình đã từng ác như vậy sao? Một, thức uống giúp người dân Tây Tạng luôn ấm áp, chống lại giá rét của đất trời nơi đây là trà bơ. Nguyên liệu để có những tách trà bơ nóng hổi cung cấp năng lượng tức thì gồm có trà đen pu. E, bơ làm từ sữa bò nhắc, từ loại bò đặc trưng của vùng đất này. Và muối Himalaya, một loại muối mỏ màu hồng có tác dụng chữa bệnh. Cocchuyenaudio.com. Để có những tách trà bơ thơm ngon, béo ngậy, người ta sẽ đun nóng nước trà đen trong khoảng 1 giờ, sau đó cho sữa ít béo và muối vào trà, khuấy đều rồi cho tất cả vào thùng đánh bơ cỡ lớn và vừa lọc để bỏ bã trà. Cuối cùng, bỏ một tảng bơ lớn vào nước trà và khuấy mạnh tay cho đến khi bơ tan hết thì đổ trà ra ấm đồng và đặt lên bếp để giữ ấm để có thể giữ trà bơ luôn được nóng. Người Tây Tạng sẽ đun trà trong khoảng 1 giờ, khá lâu so với các loại trà thông thường khác, sau đó mới cho sữa và muối vào. Sau đó, họ dùng bình trà có tên là Chandong để hòa tan trà sữa vừa đun với bơ. Nguồn Gomsu, Divashop, Cách Chương.